Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 009. Đắc tội ta Nghê Khôn còn muốn đi. Ngụy Càn Dương chính là Đại Tông Sư Triệu Hồng Thao thân truyền đệ tử. Thân cao 2 mét, bàng đại eo tròn, trời sinh thần lực, một thân, cuồng thao chân kình, tận được sư chân truyền. Từng có một mình chém giết một vị lão hủ yếu đuối đại tông sư huy hoàng chiến tích. Lấy hắn võ công, ở đây mấy trăm võ lâm tán nhân, gần như không một hiệp chi địch. Lúc này hắn thật sự nổi giận, dù cho Nghê Khôn nhìn xem giống như là cái 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Vai không thể chọn, tay không thể xách thiếu niên thư sinh. Hắn cũng là toàn lực xuất thủ. Thế muốn một chiêu liền đem Nghê Khôn từ đầu đến chân đập thành bánh thịt. Để tiết mối hận trong lòng. Oanh, đình tài nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Ngụy Càn Dương quạt hương bồ đại thủ đánh nổ không khí. Trưởng kình giống như cuồng thao sóng lớn. Chiếu Nghê Khôn vào đầu đánh xuống. Một trưởng này, thẳng khiến Nghê Khôn hậu phương, cách hắn gần nhất 10 cái tán nhân hoảng sợ biến sắc. Dù cho Ngụy Càn Dương một trưởng này cũng không phải là đối bọn hắn chụp được. Kia cuồng mãnh vô song khí thế, vẫn làm bọn hắn có bại đê dòng lũ vào đầu chụp được. Lúc nào cũng có thể thịt nát xương tan sợ hãi cảm giác. Đúng là kìm lòng không được lảo đảo lui lại. Trong đó một cái đi theo trưởng bối ra từng trải tiểu cô nương. Càng là một phát ngã ngồi trên mặt đất, trực tiếp dọa ngất tới. Còn lại tán nhân nhóm cũng là sắc mặt thảm đạm. Không đành lòng tốt thấy hai mắt nhắm lại. Não bổ ra Nghê Khôn bị một trưởng này đập dẹp thảm cảnh. Mà năm đại tông sư bên kia thì là liên thanh tán thưởng. Tốt, một trưởng phía dưới. Như sông lớn bại đê, chọc lãng ngập trời, thế không thể đỡ. Càn Dương hiền chất thật hùng hồn trưởng lực, cuồng thao phía dưới, tất có lặn tuôn. Ngụy hiền chất một trưởng này bên trong, có thể giấu giếm thập tam trọng tiềm kinh. Giống như sông lớn sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng hung, nhất trọng càng so nhất trọng mãnh. Tốt một tay điệp lãng kinh. Chỉ nhìn chiêu này tạo nghệ, liền biết Càn Dương hiền chất 10 năm bên trong, nhất định có thể đặt chân đại tông sư cảnh giới. Tán nhân nhóm chấn kinh sợ hãi, các đại tông sư xen lẫn nhau tán thưởng, Lý Chỉ Tinh đám tiểu bối cũng chật chật tán thưởng không thôi. Người trong cuộc Nghê Khôn lại chỉ là khinh thường cười một tiếng. Hai mắt nhắm lại, ngưng tụ thị lực, con người bên trong. Chợt có ánh sáng nhạt lóe lên, ánh sáng nhạt lấp lóe phía dưới, Ngụy Càn Dương động tác tại Nghê Khôn tầm mắt bên trong. Trở nên phảng phất trong phim ảnh pha quay chậm, không chỉ có chiêu thức chi tiết bị Nghê Khôn nhìn một cái không sót gì. Chiêu thức bên trong giấu giếm đủ loại chuẩn bị ở sau. Thậm chí thể nội chân khí vận hành đường đi, cũng bị hắn thấy nhất thanh nhị sở. Đây chính là Nghê Khôn, tuệ nhãn thần mục. Không chỉ có thể như xem vân tay trên bàn tay thấy rõ địch nhân một chiêu một thức. Nhất cử nhất động, như hắn nguyện ý, thậm chí nháy mắt liền có thể học được Trường Hà Bang bí truyền phát kinh pháp môn, điệp lãng kình. Chấm than, điệp lãng kình A, một trưởng phía dưới, giấu giếm thập tam trọng hậu kình, nặng loan điệt sóng liên miên bất tuyệt. Chiêu này thật đúng là loè loẹt trong điện quang hỏa thạch. Nghê Khôn thân hình nhẹ nhàng nhảy lên như một đầu xuyên cuồng thao vượt long môn cá chép, nhẹ nhàng linh hoạt né qua Ngụy Càn Dương tuôn ra mà xuống trưởng lực, đồng thời tay phải nắm tay hướng Ngụy Càn Dương đỉnh đầu nhẹ nhàng nện một phát. Oanh, Ngụy Càn Dương trưởng lực thất bại, đánh vào trên mặt đất. Thẳng đem mặt đất oanh ra một cái to bằng cái thớt thật sâu trưởng ấn. Nổ lên một vòng màu vàng đất bụi vòng. Cuồn cuộn khuếch tán ra. Đem hậu phương khoảng cách lân cận tán nhân nhóm đánh ngã một chỗ. mà một quyền nện tại Ngụy Càn Dương đỉnh đầu, Nghê Khôn nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, trở tay nâng đỡ trên lưng kia chứa hành lý tiểu cái gùi, nhàn nhạt nói ra, không chịu nổi một kích, ngoặc kép, tán nhân nhóm một mảnh kinh ngạc, nhưng lại không rõ cho nên, Đàm Tiếu đang vui các đại tông sư thì cùng nhau im lặng. Lý Chỉ Tinh bọn người càng là hoảng sợ biến sắc, tiên nhân đỉnh bên trên, lại một lần trở nên lặng ngắt như tờ. Yên lặng thật lâu, mới có tán nhân kinh nghi bất định nói ra, Ngụy Càn Dương, giống như biến thấp, tán nhân nhóm tiếp cận duy trì huy trưởng đánh ra tư thế Ngụy Càn Dương. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện thân hình khôi vĩ hắn, quả nhiên thấp dòng dã một thước. Lại tinh tế xem xét, mấy trăm tán nhân cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có người thậm chí nhịn không được chỉ vào Ngụy Càn Dương la thất thanh. Ngụy Càn Dương cổ hết rồi. Ngụy Càn Dương cổ không có. Cho nên hắn mới biến thấp dòng dã một thước, Nghê Khôn mới hướng đầu hắn bên trên hời hợt nện một phát, trực tiếp đem Ngụy Càn Dương cổ nện không có. Làm hắn cả viên đầu trực tiếp khắc vào cổ bên trong. Kinh hô qua đi, lại là một mảnh yên lặng. Mấy trăm tán nhân dùng giống như gặp quỷ ánh mắt, trực lăng lăng nhìn Nghê Khôn. Mà năm đại tông sư thì khó có thể tin, gắt gao tiếp cận Nghê Khôn. Nhất là Ngụy Càn Dương sư phụ Triệu Hồng Thao, vốn là mặt lạnh hắn, lúc này sắc mặt càng là lạnh đến phảng phất hàn băng điêu thành. Mà đồng tử bên trong lại phun ra chính muốn đem Nghê Khôn hóa thành cho tàn lửa giận. Ngụy Càn Dương không có cổ thi thể, đứng thẳng bất động hồi lâu sau, rốt cục ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, mà cái này âm thanh vang lớn cũng khiến tiên nhân đỉnh bên trên lại lần nữa ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Ngụy Càn Dương, thế mà liền như vậy chết. Một chiêu a, thế mà chỉ dùng một chiêu liền đem Ngụy Càn Dương cổ đánh hết rồi. Thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Trường Lạc Nghê Khôn, mới hắn lúc lên núi thông báo tính danh là ra tay ác độc sát tinh, nhiệt tình vì lợi ích chung. Trường Lạc Nghê Khôn, ngoặc kép, có thể một chiêu đánh giết ta đệ tử, kẻ này tuổi còn trẻ liền có như thế kinh người nghệ nghiệp, hẳn là ma môn bất thế gia thiên tài, nói không chừng chính là ma môn đương đại thánh tử. Triệu Hồng Thao hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Nghê Khôn, cắn răng nghiến lợi nói ra, chư vị đồng đạo, kẻ này đoạn không thể lưu, nếu không tương lai tất thành họa lớn. Cái bang hộ pháp trưởng lão Hứa Sùng Sơn trịnh trọng gật đầu, không tệ, cái này ma tể tử võ công ngay cả lão phu đều nhìn không ra nền tảng, như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, tương lai chắc chắn sẽ là cái thế ma quân, họa loạn thiên hạ, độc hại võ lâm, hôm nay nhất định phải giết hắn. Thương Sơn phái đại trưởng lão Mục Nhân Hùng cũng là trầm giọng nói ra, cái này ma tể tử công lực thâm bất khả chắc, chúng ta cũng không cần cùng hắn nói cái gì giang hồ quy củ. Đồng loạt ra tay, chém giết kẻ này, ma môn ma đồ, người người có thể tru diệt. Di Tinh kiếm phái kiếm thứ ba chủ Đỗ Kiếm Phi chậm rãi rút ra trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, chúng đồng đạo, ra tay đi. Hồng Tụ Cung nhị cung chủ Lạc Quỳnh Anh thì đối Lý Chỉ Tinh bọn người nói ra, Chỉ Tinh, các ngươi lui ra. Lý Chỉ Tinh chờ đệ tử võ công cùng Ngụy Càn Dương chỉ ở sàn sàn với nhau. Ngụy Càn Dương bị Nghê Khôn một quyền nện chết, kia Lý Chỉ Tinh bọn bốn người chính là liên thủ, chỉ sợ cũng không chịu nổi Nghê Khôn ba chiêu hai thức. Bởi vậy Lạc Quỳnh Anh liền thét ra lệnh các đệ tử lui ra, đem chiến trường giao cho bọn hắn năm vị đại tông sư. Nhưng mà Lý Chỉ Tinh bọn người muốn lui, Nghê Khôn lại là hư lạnh một tiếng, đắc tội ta Nghê Khôn còn muốn đi, không có như vậy dễ dàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã thân hóa gió táp, như thiểm điện lướt về phía cách hắn gần nhất Lý Chỉ Tinh. váy vàng phía trên nhuộm đầy Ứng Châu Tam Hiệp, máu tươi Lý Chỉ Tinh. Thấy Nghê Khôn dẫn đầu hướng nàng đánh tới, nhất thời vừa hãi vừa sợ. Nàng đôi mắt sáng phát ra sương mù, gương mặt xinh đẹp thảm thiết, ánh mắt thê lương, lấy điềm đạm đáng yêu cầu xin chi tư nhìn xem Nghê Khôn. Vị này huyết y tiên tử, tuy nói cười giết người, ra tay ác độc vô tình, nhưng dung mạo quả thực không kém, có thể xưng người còn yêu kiều hơn hoa. Lúc này làm này thê yêu tư thái, tuy là người có tâm địa sắt đá gặp, lạnh lẽo cứng rắn tâm địa cũng khó tránh khỏi hóa thành ngón tay mềm, lại khó đối nàng sinh ra sát ý. Nhưng mà Lý Chỉ Tinh có thể xông ra to như vậy tên tuổi, dựa vào cũng không phải thiên phú mị hoặc, làm ra réo rắt thảm thiết cầu khẩn tư thái, mềm hóa Nghê Khôn sát ý thời điểm, tay nàng chỉ nhẹ nhàng nhất cầu đoàn đao anh tuệ, chiếc kia bất quá một thước dài 5 tấc, thân đao chật hẹp, lưỡi dao hơi đỏ lên đoàn đao, liền đã nhảy vào nàng tiêm trưởng bên trong. Sau đó liền thấy đao quang lóe sáng, giờ này khắc này, tại Nghê Khôn mang tới sinh tử treo ở một phát đại khủng bố phía dưới. Lý Chỉ Tinh đem toàn bộ tinh khí thần rót vào một đao kia bên trong. Vùng ra nàng từ lúc chào đời tới nay, nhất hoàn mỹ, cường đại nhất một đao, đao quang liệt không, giống như đêm mưa bên trong, kia vạch phá đen nhánh màn đêm một đạo phích lịch. Bỗng nhiên mà đến, khiến người cơ hồ không thể nào phản ứng, mà chật hẹp tú khí thân đao vạch phá không khí, thình lình phát ra chấn lôi oanh minh. Đây là lưỡi đao cao tốc rung động phát ra oanh minh. Dưới một đao này, chính là bách luyện tinh cương, hoa cương ngoan thạch, cũng sẽ như gỗ mục bị một chảm mà phá. Chỉ một đao kia, Lý Chỉ Tinh liền đã nửa chân đạp đến nhập đại tông sư cảnh giới. Nếu có thể may mắn còn sống sót xuống tới, củng cố tiêu hóa một đao này ý cảnh, không ra 5 năm, nàng nhất định có thể đưa thân đại tông sư hàng ngũ. Nhưng, Lý Chỉ Tinh đem cái này suốt đời chí cường một đao vung đến nửa đường lúc, bỗng nhiên cảm giác trong tay chợt nhẹ. Chiếc kia đã như nàng tứ chi đoản đao thế mà không cánh mà bay. Sau đó nàng liền nghe được hừ lạnh một tiếng, đao đều nắm bất ổn, ngươi còn luyện cái gì đao? Tiếng hừ lạnh bên trong, đao quang lóe lên, giống như đêm mưa kinh điện, lóe lên liền biến mất. Phốc phốc, rất nhỏ rách nứt âm thanh bên trong, Lý Chỉ Tinh tuyết trắng cái cổ trắng ngọc phía trên, phun ra một đạo thê lương vết máu, một chùm xương đỏ, tùy theo phun tung tóe mà ra, cho đến lúc sắp chết, não hải bên trong, như đèn kéo quân hiện lên cái này cả đời đủ loại hồi ức lúc. Nàng mới rốt cục hồi tưởng lại trước đó kia một màn nàng hướng về bay lượn mà đến Nghê Khôn vung đao. Thiếu niên kia lại không tránh không né, chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt nhô ra bàn tay, hướng nàng tay cầm đao bên trên nhẹ nhàng hái một lần, liền giống như là lấy xuống một viên chín muồi quả, đưa nàng quán chú toàn bộ tinh khí thần, ngưng tụ suốt đời tu vi đoản đao, nhẹ nhõm lấy xuống, loại kia thư giãn thích ý cảm giác, giống như là chính nàng, đem đao đưa đến thiếu niên trên tay, hồi ức dừng ở đây. Huyết y tiên tử Lý Chỉ Tinh cũng như bị nàng chém giết Ứng Châu Tam Hiệp, bộc đổ vào vũng máu bên trong, mà Nghê Khôn vung ra một đao kia về sau, đều không tiếp tục nhìn nhiều nàng một chút, liền đã thẳng hướng còn lại Trác Sơn, Kỳ Đông Lai, Trung Hạo Nhiên ba vị này, thiếu niên anh kiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.